Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, Ái Tu La đến. Đã từng cổ đế tại một cái trong di tích, phát hiện một bộ phong ấn bí pháp. Cái này phong ấn liền gọi là Bách Mạch Thông Thần Ấn. Bất quá cái này Bách Mạch Thông Thần Ấn, là lấy tự thân mạch lạc làm căn cơ thi triển, như không có tu hành mạch lạc. Cho dù lấy cổ phong năm đó lực lĩnh ngộ, cũng không cách nào học được. Năm đó toàn bộ nhân gian đều không có chuyên môn mạch lạc phương pháp tu hành. Cổ đế, tự nhiên cũng không có học được. Mạch lạc, hoàng kim huyết mạch, đúng, chính là như vậy. Cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên. Trong lòng tự nói, tất nhiên là phụ thân lại tới đây. Tu hành hoàng kim huyết mạch về sau. Như thế học được cái này Bách Mạch Thông Thần Ấn. Sau đó lấy Bách Mạch Thông Thần Ấn phong ấn cái này hoàng kim thạch tượng. Phụ thân có thể đoán được ta sẽ tới nơi này. Cái kia sao? Cái này phong ấn, kỳ thực chính là vì ta lưu lại. Giờ phút này, cổ phong đem tất cả làm rõ. Trước đó mấy đại cấm địa, cổ phong đều vì bản thân lưu lại tin tức. Dưới mắt cái này vong trần hồ cũng chính là cái này hoàng kim thạch tượng. Nói cách khác, chỉ có cổ phong đem Bách Mạch Thông Thần Ấn tu hành hoàn tất, giải khai cái này phong ấn, mới có thể biết phụ thân vì bản thân lưu lại tin tức. Không do dự nữa, cổ phong trong đôi mắt kim mang lấp lóe, rơi vào cái kia cực kỳ phức tạp phong ấn bên trên. 100 đầu mạch lạc, mỗi một loại đều có không ngừng một đầu chỉnh thể tổ hợp biến hóa, phức tạp tới cực điểm. Cái này trong phong ấn lít nhà lít nhít khắp nơi đều là mạch lạc hư ảnh. Để cho người ta nhìn một cái, đều là tê cả da đầu. Muốn giải khai phong ấn này, khó khăn so trèo lên thiên. Nhưng cổ phong lại sớm đã nghĩ kỹ, nên xử lý như thế nào. 100 đầu mạch lạc, cổ phong phải lấy tự thân hoàng kim huyết mạch, một một đôi ứng. Mặc dù bây giờ thể nội hoàng kim huyết mạch chỉ có 72 đầu. Xa còn xa mới tới 100 đầu. Nhưng cổ phong muốn bắt đầu thử nghiệm. Thứ nhất đầu, cổ phong ánh mắt khóa chặt cái này phức tạp trong phong ấn một đầu mạch lạc. Đồng thời, bắt đầu tìm kiếm cái này trong phong ấn tất cả cùng này mạch lạc cùng loại mạch lạc. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt 7 ngày liền là quá khứ. Cổ phong ngồi xếp bằng, một mực tại này tu hành. Song nhãn nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim thạch tượng, không nhúc nhích. Lam Hải đối với Mục Lôi nghi hoặc mở miệng. Mục ca, 7 ngày, đã trải qua 7 ngày. Cái này phong lạc trần chẳng lẽ từ cái này hoàng kim thạch tượng bên trong cảm ngộ đến ra sao? Không có khả năng, tượng đá này bản thân phong ấn là mọi người đều biết sự tình. Hắn làm sao có thể từ đó cảm ngộ đến đồ vật? Mục Lôi lập tức lắc đầu. Có thể ra hỏa này, thoạt nhìn giống như cảm ngộ cực sâu bộ dáng a. Lam Hải nghi hoặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta không quấy rầy chính là, cũng không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Bây giờ thế nhưng là đạt được kết quả tốt phong lạc trần, cơ hội thật tốt. Mục Lôi nghĩ đến mở miệng. Lập tức, tại Mục Lôi phân phó dưới, lấy cổ phong làm trung tâm, 10 trượng bên ngoài, 8 cái phương hướng, phân phối 8 võ giả. Cái này 8 võ giả, chính là cả Bắc Viện trừ cổ phong bên ngoài, thực lực tối cường 8 người. Bọn hắn toàn bộ ngồi xếp bằng tu hành, vì cổ phong hộ pháp. Mục Lôi cùng Lam Hải, tự nhiên cũng ở trong đó. 8 người bên ngoài, tại Mục Lôi phân phó dưới, lại là 32 người ngồi xếp bằng. Cái này 32 người, tại Bắc Viện chiến lực, thuộc về thê đội thứ 2, còn thừa tất cả mọi người. Lại là ở nơi này 32 người bên ngoài ngồi xếp bằng. Trọn vẹn 3 tầng bảo hộ. Vì cổ phong đến hộ pháp. Có thể nói, đây đã là Bắc Viện có thể vì cổ phong làm đến cực hạn. Hoàng Kim Thành chủ thành bên trong, có núi có nước, càng là phân ra 4 mùa. Bắc trong nội viện, trồng lấy các loại cây cối. Giờ phút này, chính là mùa xuân. Hoa đào khắp thiên phất phới. Tại hoa đào này phất phới phía dưới, hoàng kim thạch tượng 4 phía, 3 tầng, Bắc Viện 104 tên võ giả, toàn bộ ở đây tu hành. Cái này cảnh tượng tại Bắc Viện là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Bắc Viện điều kiện kém cỏi nhất. Nơi này võ giả, trong ngày thường đều có chút cam chịu. Có thể chuyên tâm người tu hành. Thật sự cực thiếu. Mà bây giờ, bởi vì Cổ Phong tồn tại. Đại gia vì Cổ Phong hộ pháp. Hộ pháp đồng thời, nhìn Cổ Phong đang tu hành. Đại gia tự nhiên cũng vô ý thức đi theo Cổ Phong cùng một chỗ tu hành. 10 ngày trôi qua, 15 ngày đi qua, 1 tháng trôi qua, Bắc Viện đám người, tại Cổ Phong vô hình kéo theo phía dưới. Đúng là toàn bộ bắt đầu điên cuồng tu hành. Tu hành 1 tháng, trừ ác mộng phát tác uống xong hữu duyên thủy, chưa bao giờ nghỉ ngơi qua. Quá mệt mỏi, dĩ vãng chưa từng như này tu hành qua. Nghỉ ngơi một hồi đi. Nghỉ ngơi khí tức cái giám. Ngươi xem Phong Lạc Trần. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia cảm thấy mệt mỏi thời điểm. Liền sẽ nhìn về phía cái kia hoàng kim thạch tượng phía dưới Cổ Phong. Cổ Phong từ đầu đến cuối. Một mực hết sức chăm chú. Mắt cũng không nháy một cái. Nhìn thấy Cổ Phong cố gắng như vậy. Những cái kia muốn nghỉ ngơi người. Trong nháy mắt cảm giác xấu hổ không thôi. Lập tức tiếp tục cố gắng tu hành. Mục ca, chúng ta Bắc Viện người, giống như đã trải qua thật lâu không có như thế cố gắng qua. Lam Hải nhìn lấy bốn phía điên cuồng tu hành đám người. Không khỏi mở miệng, Mục Lôi không khỏi cảm thán. Từ khi Hoàng Kim Thạch Tượng mất đi hiệu quả về sau, tất cả võ giả đều ở cam chịu, từ bỏ tu hành, không nghĩ tới, bởi vì Phong Lạc Trần, dưới cơ duyên, mọi người đều bị lôi kéo lại. Nghe đồn cái này Phong Lạc Trần, đến mỗi một chỗ, tất nhiên gây nên động tĩnh lớn. Bây giờ xem ra, hắn xác thực có không tầm thường chỗ. Lam Hải cảm thán mở miệng, Mục Lôi giờ phút này, trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Đi vào Bắc Viện, làm sao sẽ không có nửa phần nhụt chí. Cố gắng tu hành, nhân vật như vậy, chúng ta nhất định phải học tập, đem hắn bảo vệ cẩn thận. Phong Lạc Trần vô sự. Ta Bắc Viện chỉ sợ còn có quật khởi ngày. Tốt, Lam Hải lúc này gật đầu. Cũng tại lúc này, một đạo kiều mị đến tận xương thanh âm. Từ bên ngoài truyền đến. Ấy ô ô, thực sự là hiếm thấy a. Bắc Viện các hán tử. Khi nào như thế cố gắng tu hành. Chân thực để nô gia giật mình đâu. Nghe được thanh âm này. Tất cả chính đang tu hành bên trong người. Đều là cảm giác thân thể một trận tê tê. Vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy, hoa đào phất phới ở giữa, một tên thân mang màu hồng váy dài, trên mặt màu hồng khăn che mặt xinh đẹp nữ tử, bồng bềnh mà đến, cái này nữ tử, không là người khác, chính là Ái Tu La. Bên người nàng, còn có một cái dung mạo không tầm thường thiếu nữ áo vàng, chính là hắn thị nữ Hạnh Nhi, bất quá Hạnh Nhi khí chất tại Ái Tu La trước mặt. Thế nhưng là ngây ngô rất nhiều. Ái Tu La, Bắc Viện đám người, nhìn thấy Ái Tu La đều là ánh mắt biến đổi. Đây là một cái có thể cho bất kỳ nam nhân nào đều thần hồn điên đảo nữ tử. Toàn bộ chủ thành, không có một cái nam tử đối với hắn là không động tâm. Đồng thời, hắn thế nhưng là Tu La bảng bài danh đệ nhất cao thủ. Không ai từng nghĩ tới, nàng hôm nay hội đến đây. Cho dù là Mục Lôi tu vi như vậy tâm tính, nhìn lấy Ái Tu La cũng là nhìn ngốc. Giờ phút này hắn bỗng nhiên lắc đầu, nhìn lấy bốn phía đám người, bộ kia chư ca cùng nhau. Lúc này gầm lên một tiếng, một đám không tiền đồ đồ vật, đều lấy lại tinh thần. Bị Mục Lôi cái này sao vừa hô, đại gia trong nháy mắt mới tỉnh hồn lại. Bất quá tất cả mọi người không có ra sao áy náy. Đối mặt cái này Ái Tu La cái này loại tuyệt đại giai nhân. Không được tâm động vậy căn bản là không có khả năng. Nếu không phải loại kia tâm tính nghịch thiên yêu nghiệt. Chính là tâm lý có vấn đề. A, vị này tuấn lãng tiểu ca. Thế nào không nhìn nô gia a? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.